Chương 268, lo lắng. Thẩm Thanh Lan trong đầu như là nổ hoành, ong ong ong vang đến đều muốn đủ thai, sửng sốt một hồi lâu, mới mở mịt nói, hắn như thế nào đến a không biết là hỏi Phỉ Thúy hay là hỏi chính mình. Phỉ Thúy nói, nô tỳ nào biết nha, nếu không nô tỳ phải đi ngay hỏi thăm một chút. Chớ. Thẩm Thanh Lan ngăn lại, ngươi thấy được hắn vào? Phỉ Thúy lắc đầu, kia thật không có, nô tỳ là nghe Hồ Trạch nói, nô tỳ tại viên trung hái hoa, nhìn thấy hắn vội vàng chạy qua, hỏi hắn chuyện gì xảy ra, hắn mới nói là Nghi Uy tướng quân đến, hắn đi thỉnh thế tử chiêu đãi, Nghi Uy tướng quân không phải là Vệ Tam thiếu gia nha. Thẩm Thanh Lan tâm phút chốc nhảy dựng, phụ thân đi nha môn, không ở nhà. Thẩm Thanh Lan biết, đây là không sai, Khai Quốc quận hầu phủ cùng Ninh Viễn hầu phủ đều ở kinh thành, hai người bọn họ đều niên kỷ sắp xỉ, nghĩ đến là có chút giao tình, ít nhất cũng là nhận biết. Hồ Trạch ngược lại là thông minh, hắn ầm ĩ không hiểu Nghi Uy tướng quân đột nhiên đến là vì cái gì, nhưng thế tử tại thẩm phủ ở được không sai, mang ra đến chấn chấn chàng tử không còn gì tốt hơn. Mẫu thân có biết Hồ Trạch nói, Vương An thúc đi thỉnh cực lớn. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, trong lòng loạn như ma, vừa lúc Bích Ngọc cũng chạy vào, vừa thấy hai người thần sắc, liền biết, tiểu thư đây là đã nghe nói A Ân. Thẩm Thanh Lan không biết nên lấy cái gì biểu tình đối mặt, đơn giản với tay, ta buồn ngủ, chợp mắt một hồi. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy liếc nhau, hai người bọn họ nhất lý giải vị tiểu thư này, gặp được tâm phiền ý loạn khó có thể lựa chọn thì liền sẽ giả bộ ngủ trốn đi, nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, không nói một tiếng. Xem lên đến đã lòng yên tĩnh như nước đi vào giấc ngủ, không biết thấy, còn muốn khen ngợi nàng bình tĩnh ổn trọng, kỳ thật chỉ có nàng nhóm lượng mới biết được, tiểu thư căn bản ngủ không được, nằm ở nơi đó nghĩ ngợi lung tung đâu. Phỉ Thúy gan lớn, chớ ngủ nữa, đến, ngài chính là ngủ đến ngày mai, hắn cũng chưa biết đi nha. Thẩm Thanh Lan, Bích Ngọc hướng nàng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Thẩm Thanh Lan không lên tiếng, nhắm mắt lại giả chết. Nàng vẫn cảm thấy bị phụ mẫu huynh trưởng nâng ở lòng bàn tay lớn lên, nuôi dưỡng một bộ tiếu ngạo giang hồ tính tình, tuy rằng không xảo quyệt, thậm chí bề ngoài xem lên đến còn tương đương nhu thuận đáng yêu, nhưng trong lòng tự có nhất cổ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang khí thế, người không phạm ta, ta không phạm người, người như phạm ta, ta cũng không sợ ai, cho nên tại Phân Ninh thì chẳng sợ một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Cũng chưa từng gặp chuyện nhút nhát. Duy chỉ có một đôi thượng vệ trường quân, nàng liền mất bình tĩnh, không biết làm sao. Bích Ngọc nhẹ giọng nói, tiểu thư, nô tỳ cảm giác, Vệ Tam thiếu gia là cố ý vì tiểu thư đến. Thẩm Thanh Lan vẫn là không ngôn ngữ, nàng cũng là như thế cảm giác, nhưng không thể nói, thậm chí không dám hướng chỗ sâu nghĩ. Không qua bao lâu, tin tức xác thật vẫn là chuyển tới, đến xác thực chính là Vệ Tam thiếu gia, nhưng không phải vì Thẩm Thanh Lan đến, mà là vì Mục Hoa Cảnh. Bích Ngọc nghe được là vệ trường quân nguyên thoại, Mục Hoa Cảnh đi tiền thính thấy vệ trưởng quân, cười ha ha, không thể tưởng được ngươi lại đích thân đến. Vệ trưởng quân cũng cười, ngươi gửi thư nói ngươi đến Thân Châu, ta vừa lúc vô sự, lại đây gặp ngươi một chút cũng tốt. Bích Ngọc thuật lại lời này thời điểm, thường thường để mắt dò xét Thẩm Thanh Lan, muốn nhìn phản ứng của nàng. Thẩm Thanh Lan cúi đầu, đem mặt mày giấu ở bóng râm bên trong, dùng hai tay nâng trà, chậm rãi ung dung, đứt quãng uống, đem mặt che cái kín. À, không phải vì chính mình đến A Thẩm Thanh Lan như là nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nhẹ không ít, lại lặng lẽ toát ra thất lạc mầm, tại trong khe hẹp nhất chắp lại chắp dãy rùa đi ra, đem nàng tâm đều chen tét. Thẩm Lương biết được tin tức, vội vàng chạy trở về, cùng đi còn có Thân Châu Thứ Sử Trịnh Đại Nhân cùng Tư Mã Phương Đại Nhân, mọi người cùng nhau tụ tập tại Thẩm gia, bày yến khoản đãi Nghi Uy tướng quân. Lâm Thị trở lại hậu viện, lập tức tìm đến Thẩm Thanh Lan. Thấy nàng đang ngồi được đoan đoan chính chính, ôm sách đọc, hài lòng gật gật đầu, đầy bụng sầu lo cũng tùy theo biến mất không ít. Mẫu thân tìm ta có việc, Lâm Thị vừa đến cửa, Thẩm Thanh Lan liền buông thư hỏi. Lâm Thị đi vào, ngồi ở bên cạnh nàng, trầm ngâm một lát, mới mở miệng, vệ tam thiếu gia đến, ngươi nghe nói à nghe nói. Thẩm Thanh Lan hoàn toàn liền không xem đi vào thư, Lâm Thị vừa mới tiến sân nàng liền nghe được động tĩnh, nghe nói Trịnh Đại Nhân cùng Phương Đại Nhân cũng đều đến. Đã tới. Lâm Thị vẫn xem nàng, vệ tam thiếu gia chẳng những là khai quốc quận hầu hái tử, bản thân cũng là thiếu niên thành danh Nghi Uy tướng quân, không chỉ ở trong triều có thuộc về mình một chỗ cắm rùi, là ở dân gian, tại địch nhân chúng cũng rất có hy vọng, đột nhiên đi đến Thân Châu, tự nhiên không dám chậm trễ. Lâm Thị hơi ngừng lại, Thẩm Thanh Lan cười cười, biết nàng còn muốn nói điều gì, chủ động bổ sung hoàn chỉnh, trước là Ninh Viễn Hầu Thế Tử, sau là Nghi Uy Tướng Quân, Thân Châu gần nhất liên tiếp tiếp đãi đại nhân vật A ngươi cũng biết A. Lâm Thị ung dung nói, Lan Nhi, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Thẩm Thanh Lan trong lòng nhảy dựng, ra vẻ khó hiểu, mẫu thân hỏi ta, ta có thể nghĩ như thế nào, có phải hay không Thân Châu chính vụ có cái gì thay đổi? A Lâm Thị như có thâm ý nhìn nàng, không biết nghĩ đến cái gì, ngược lại là nhẹ gật đầu, lại thở dài, trước mắt còn khó mà nói, hai người bọn họ một người tiếp một người đến, khiến nhân tâm trong rất không để. Thẩm Thanh Lan giật mình, nghe ra chưa hết ý, chẳng lẽ thật là có chuyện gì, có phải hay không cùng phụ thân có liên quan? Lâm Thị im lặng một lát, lại gật đầu, năm trước, Trịnh đại nhân vào kinh báo cáo công tác, tùy thân mang theo phụ thân ngươi lý lịch cùng chiến tích tổng kết, hy vọng có thể giúp ngươi phụ thân thăng chức một cấp. Cái này, Thẩm Thanh Lan toàn hiểu. Phụ thân Thẩm Lương tại Thân Châu ngẩn ngơ chính là mười mấy năm, cùng thứ sử, Tư Mã cùng cấp quan hợp tác, ngược lại là hòa hòa khí khí, hô bang hỗ trợ, nhưng ở đồng nhất vị trí lâu, tổng nghị có thể xê dịch chút, thăng nhất thăng, từ 4 năm trước khởi liền lục tục thượng bản, thánh thượng ngược lại là rất ưu đãi, thưởng không ít đồ vật, nhưng chức vụ vẫn là không thay đổi. Chính đại nhân cũng biết lão hưu khát vọng, trong lòng tuy rằng luyến tiếc, nhưng vào kinh khi vẫn là chủ động vì hắn nói ngọn. Trịnh đại nhân lại đây sau, Thẩm Lương cùng hắn chạm trán, nhắc tới việc này, Trịnh đại nhân nói, chính mình rời kinh chức còn chưa có được đến tin tức, vừa qua xong năm, triều đình cũng bể bộn nhiều việc, trên địa phương thay đổi nhân sự tổng muốn đợi đến nhập hạ mới có định luận. Thẩm Lương cảm ơn, cũng chỉ tốt chờ, tâm lại lạnh xuống dưới, hắn biết Trịnh Xương Minh đây là đang an ủi chính mình, triều đình bổ nhiệm tuy rằng không phải hoàng đế một câu, nhưng trình tự cũng tuyệt không về phần rườm rà đến tận đây. Không có tin tức chính là không có hy vọng. Thẩm Lương vốn đều bỏ qua, kết quả đại nhân vật một cái lại một cái đến Thân Châu, còn nhất định muốn ở tại chính mình trong phủ. Điều này làm cho hắn không hiểu thấu đồng thời, lại nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, thấp thỏm bất an dậy lên. Thẩm Thanh Lan cúi đầu không nói, Lâm Thị nhìn xem nàng, muốn nói lại thôi, thật dài thở dài, cuối cùng không nói gì liền đi. Hiện tại, Thẩm Thanh Lan cũng vô tâm tư tim đập thai nóng, ngược lại tỉnh táo lại, vì phụ thân sự tình lo lắng.